Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349: Tiên lũy trấn mê vực. Neo định 9 năm thời điểm, Lý Phàm đã từng tiếp vào qua một cái công huân nhiệm vụ. Hiệp trợ Tùng Vân Hải diễn võ đường thanh trừ vạn lại đảo phía trên tóc đỏ dị thú. Loại kia dị thú lấy thanh âm làm thức ăn, sinh sôi cực nhanh, còn có thể quần thể lẫn nhau dung hợp, hình thành viễn siêu cá thể bình quân thực lực quái vật. Đi qua một trận ác chiến, diễn võ tiểu đội thành công tiêu diệt số lượng nhất định tóc đỏ dị thú, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lý Phàm kinh ngạc hỏi thăm Giang Chính Tịch, vì sao không triệt để đem vạn lại đảo phía trên dị thú diệt tuyệt. Giang Chính Tịch nói cho hắn biết, vạn tiên minh diễn võ đường tổng bộ có cái nhiệm vụ, hàng năm cần các nơi siêu tập nộp lên trên số lượng nhất định có thể hấp thu thanh âm dị bảo, đồng thời số lượng cần càng ngày càng nhiều. Lý Phàm lúc ấy chẳng qua là cảm thấy nhiệm vụ này có chút quái dị. Hiện tại xem ra, tựa hồ chính là vì đối phó cái này sắt trá thâm uyên. Quả thật đúng là không sai. Lý Phàm trong đầu vừa nhảy ra ý nghĩ này, liền nghe Hoàng Phủ Tùng có phần hơi xúc động nói. Sắt trá thâm uyên dưới đáy truyền đến ma âm cực kỳ đáng sợ. Minh bên trong thử các loại phương pháp, đều không thể ngăn cản. Yên lặng pháp thuật, cách âm tài liệu, đều không có chút nào tác dụng. Vẫn là về sau, có vị tu sĩ sử xuất một loại có thể phun ra nuốt vào thanh âm thạch các pháp bảo, mới phát hiện này chủng loại hình dị bảo có hiệu quả. Có lẽ là bởi vì những thứ này dị bảo không có thần trí, hoặc là không có phức tạp suy nghĩ nguyên nhân. Đối tu sĩ có chí mạng tác dụng ma âm, tại bọn hắn trên thân tác dụng hiệu quả giảm mạnh. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Minh bên trong siêu tập rất nhiều loại này dị bảo, cuối cùng giữ vững sắt trá thâm uyên phòng tuyến. Đồng thời vì lý do an toàn, một lần nữa đem vĩnh hằng tiên lũy rời chuyển qua vị trí ban đầu, trấn áp sắt trá thâm uyên. Vậy chúng ta lần này tiến về chỗ đó, có phải hay không vĩnh hằng tiên lũy đã xảy ra biến cố gì? Lý Phàm hỏi. Hoàng Phủ Tùng lắc đầu. Vĩnh hằng tiên lũy có vị kia đại nhân tọa trấn, còn có rất nhiều dị bảo tích lũy, phòng tuyến cơ hồ không thể lay động. Trên thực tế, lần này biến cố phát sinh ở sắt trá thâm uyên bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Tùng đang muốn nói lại, thần sắc lại hơi động một chút, hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Hắn phân phó nói, chuẩn bị sẵn sàng, muốn lên đường. Tiết tiểu tử đem uống trà, vượt qua xương trắng nhưng là muốn tiêu hao không ít thọ nguyên. Đây là miễn phí cho các ngươi bổ khuyết, bỏ lỡ liền không có. Nói xong, hắn xê dịch cái mông, ngồi nghiêm chỉnh tại dưới thân một cái vòng tròn tòa phía trên. Lý Phàm thấy thế, cũng y theo dáng dấp, ngồi thẳng vị trí, hơi hơi cảm ứng, trong chốc lát tựa hồ bước vào một cái không gian khác, cùng buồng nhỏ trên tàu tách ra tới. Tiết Mạc lúc này vừa đem linh trà uống xong, theo phi chu bỗng nhiên chấn động kịch liệt, thân hình hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Mà cái này phi chu đột nhiên ra tốc đối Lý Phàm cùng Hoàng Phủ Tùng lại là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Hai người đồng thời đánh giá Tiết Mạc, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phi chu tựa hồ chính đang không ngừng ra tốc, Tiết Mạc có phần phí hết một phen công phu, lúc này mới có chút chật vật học ngồi đến tròn chỗ ngồi. Chờ Tiết Mạc vào chỗ về sau, Hoàng Phủ Tùng lúc này mới thu liễm nụ cười, tiếp lấy vừa mới chủ đề. Trước đây không lâu, Minh bên trong phát hiện, sắt trá thâm uyên bên ngoài, khoảng cách nơi đây mê vực cách đó không xa, lại có mặt khác mê vực tức sẽ sinh ra dấu hiệu. Ứng đối sắt trá thâm uyên vốn cũng không dễ dàng. Nếu để cho cái này hai nơi mê vực sát nhập, thật không biết còn sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cho nên Minh bên trong ra lệnh, đem nơi đây mới xuất hiện mê vực di chuyển đến mặt khác trống trải chỗ. Thuận tiện, tại cái này hai nơi mê vực bên ngoài, kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận, để ngày sau giám thị quan sát. Đây chính là chúng ta chuyến này nhiệm vụ. Hoàng Phủ Tùng thản nhiên nói, mấy câu nói đó lượng tin tức có chút lớn. Mê vực còn có thể di chuyển. Mê vực sẽ còn sát nhập. Tiết Mạc cùng Lý Phàm đồng thời hỏi. Hoàng Phủ Tùng nhìn hai người liếc một chút. Giải thích nói. Mê vực chỉ là tiến vào đặc biệt khu vực về sau. Không gian kết cấu sẽ phát sinh biến hóa. Mà tại khu vực này bên ngoài. Hết thảy đều là bình thường. Đây chính là mê vực biên giới. Nếu là nắm giữ không gian chi đạo. Tự nhiên có thể làm đến đem cái này nguyên một khu vực cắt chém. Di động. Tuy nói có hơi phiền toái. Nhưng cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên. Loại sự tình này đều là chúng ta những lão gia hỏa này xuất mã. Không thể chỉ nhìn các ngươi những người tuổi trẻ này. Nhiệm vụ của các ngươi cũng là phối hợp kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận. Đem mê vực bắt đầu phong tỏa là đủ. Lý Phàm khẽ gật đầu. Tiết Mạc lại là vẫn có chút không hiểu. Hoàng Phủ tiền bối. Nếu là mê vực có thể di chuyển. Cái kia vì sao không đem kia cái gì sắt trá thâm uyên cho dọn đi. Ngược lại phải hao phí rất nhiều khí lực trấn áp đâu. Hoàng Phủ Tùng dày đặc cười một tiếng. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Tiết Mạc nhất thời nghẹn lời. Không biết nên trả lời như thế nào. Hắn nhìn chằm chằm Tiết Mạc liếc một chút. Chậm rãi nói ra, ai biết rời nó về sau. Lại sẽ toát ra cái gì càng đáng sợ đồ vật đâu. Còn không bằng thành thành thật thật trấn áp. Tối thiểu nhất, hiện tại còn ở vào có thể ứng đối giai đoạn. Chờ thiên huyền kính, chấm ngoặc kép. Ngay tại Hoàng Phủ Tùng lời nói đột nhiên dừng lại nháy mắt. Một trận dùng mình cảm giác bất ngờ xuất hiện tại Lý Phàm trong lòng. Trên thân lành lạnh, phảng phất có cái gì tại du tẩu. Tâm lý thì là trống rỗng. Tựa hồ có đồ vật gì. Tại trong lúc lơ đãng lặng lẽ sói mòn. Tiết Mạc sắc mặt biến đến trắng xám. Mà Hoàng Phủ Tùng tuy nhiên sắc mặt như thường. Nhưng là trong mắt của hắn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất e ngại. Lại là không thể trốn qua Lý Phàm ánh mắt. Lý Phàm mở ra còn thật mặt bàng. Chỉ thấy mình 49 sinh lý tuổi tác. Vậy mà trong thời gian thật ngắn. Thì biến thành 50. Cũng tốt bụng ý tuổi trẻ sừng sững bất động. Để hắn chẳng sợ hãi. Bất quá cái này lại không thể biểu hiện ra ngoài. Lý Phàm đồng dạng giả bộ như 10 phần dáng vẻ khẩn trương. Hỏi, đây là đã tiến vào phệ nguyên xương trắng nội bộ. Sau đó hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Quả nhiên một mảnh trắng xóa. Cái gì cũng không nhìn thấy. Hoàng Phủ Tùng gật gật đầu. Sắt trá thâm uyên sở tại vị trí. Cách xương trắng biên giới không tính xa. Lập tức tới ngay. Cách mê vực càng gần. Phệ nguyên xương trắng thôn phệ thọ nguyên năng lực càng mạnh. Tại cái này độ trần chu bên. Trong còn tốt, nếu là không có phòng ngự, một mình chui vào mê vực, cho dù là ngàn năm thọ nguyên đều không đủ dùng. Các ngươi nhớ lấy, tại cái này mê vực bên trong, nhất định muốn tùy thân mang theo hắc tử phù. Nếu không lấy các ngươi chỉ là kim đan tu vi, chỉ sợ chỉ thời gian đốt một nén hương, liền muốn hóa thành bạch cốt âm u, Hoàng Phủ Tùng sắc mặt trịnh trọng bàn giao nói. Sau đó lại nghĩ tới cái gì? Nói bổ sung, thứ này, đợi lát nữa xuống thuyền trước đó, sẽ vì các ngươi thống nhất phân phát, trước khi rời đi cũng muốn thu về. Không nghĩ tới lần này, nhiệm vụ địa điểm, như thế hung hiểm, ban đầu vốn cũng không thiện ngôn từ Tiết Mạc, giờ phút này càng thêm trầm mặc, tuy mạnh làm trấn định, nhưng cũng không che giấu được nội tâm lo sợ không yên. Lý Phàm cũng là vẫn như cũ biểu hiện ra sợ hãi bên trong trộn lẫn lấy trầm ổn bộ dáng. Hoàng Phủ Tùng cái kia lời nhắn nhủ sự tình đã nói xong. Lúc này trong khoang thuyền trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Chỉ là an tĩnh không thể tiếp tục bao lâu. Không lâu sau đó, thanh âm huyên náo đột nhiên xuất hiện tại Lý Phàm bên tai. Y dài, chấm ngoặc kép, thiên, chấm ngoặc kép. Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái, nhìn về phía bên cạnh hai người. Các ngươi có nghe hay không đến thứ gì? Hắn hỏi. Hết chương.